cao hơn chủ là một trò cười. Phu quân thiếp trải trăm trận mới lập nên đế quốc này, có ai công tích lớn hơn bệ hạ được? Lý Tịnh đúng là uổng công làm tiểu nhân, nghe nói ông ta còn tranh quyền với Hứa Kính Tông, kết quả đụng đầu vào tường, mất cả thể diện. Lý Nhị bật cười, ngự hạ quá kém, điểm này ông ta không so được với Vân Diệp, nhìn như y chẳng hề để ý, nhưng một khi y và Lý Tịnh xung đột, không mấy ai giúp Lý Tịnh đâu, chỉ cần nhắc tới Vân Diệp là trường tôn. Thị luôn tranh luận một phen cùng hoàng đế, chẳng cần để ý tới kỵ úy, Vân Diệp là đệ tử của bà, làm thế căn bản chẳng có gì sai, chẳng những văn võ thấy thế, ngay cả hoàng đế cũng thấy thế. Tân Nguyệt nhíu mày nhìn Lý Yên Dung cực kỳ không hài lòng, không đợi Lý Yên Dung lên tiếng đã nổi giận, cha mẹ con chăm sóc con thế nào vậy? Tháng 3 từ nhà đi mặt đã bầu bĩnh như trẻ con rồi, sao mới nửa năm ngắn ngủi đã gầy nhọn thế này? Lần này đã về thì thi thoảng tới đông cung thăm cha mẹ một chuyến là được, không tới đó chịu tội nữa. Cái nhà đó của con loạn như cái chợ vậy, còn khiến người ta ghét hơn cả cái chợ trước cửa nhà chúng ta. Con vốn bản tính yên tĩnh, ở lại đây, không đi đâu nữa. Tiểu nha cô của con, cái đồ vô lương tâm đó gả đi một cái là chạy tới Tề Châu rồi, trong nhà vắng vẻ. Tiểu Vũ sinh con xong cũng không tới nữa, cả Tiểu Kiệt cũng chẳng mấy khi tới. Đến hai chuyến còn là vì lấy thuốc tẩm bổ cho Tiểu Vũ, đứa này, đứa nấy lương tâm đem nuôi chó hết cả. Phát tiết một đống oán khí với nhi tức phụ tương lai xong, Tân Nguyệt thấy nhẹ lòng hơn nhiều, kéo Lý Yên Dung hai mắt cười như trăng cong tới tiểu lâu của nàng. Vân Thỏ vừa định đi theo thì nghe thấy Ly Thạch đứng ở cửa thư phòng háng giọng một cái, liền ngoan ngoãn theo Ly Thạch vào thư phòng, hôm nay bắt đầu học điển cáo. Lý Yên Dung vào tiểu lâu của mình, tức thì vui sướng như con chim nhỏ, nhào bổ lên chiếc giường êm ái. Một con búp bê vải mắt méo mũi lệch đặt ngay ngắn trên giường, mặc dù khó coi, nhưng cực lớn, đó là thành quả lao động 3 ngày của nàng và Vân Thọ. Tuy không đẹp bằng búp bê do thợ làm, nhưng Lý Yên Dung dứt khoát cho rằng con búp bê này mới là đẹp nhất. Người khác chỉ cần nói nó không đẹp, Lý Yên Dung hiền lành sẽ bắt đầu rít gào. Tân Nguyệt yêu thương nhìn Lý Yên Dung ôm búp bê vải. Đứa bé này quá nửa thời gian ở bên mình, nói là khuê nữ của mình cũng chẳng sai. Nhìn thấy Yên Dung vui vẻ, Tân Nguyệt cũng thấy vui vẻ. Ấm áp chẳng được bao lâu, sắc mặt nàng liền biến đổi. Bởi vì Vân Mộ treo mình ở cửa sổ, lén lút nhìn vào trong. Bên trên còn truyền tới tiếng la oai oái của Vân Hoan, nói sắp không giữ được nữa. Ông trời ơi, đây là lầu 3 đấy, dám bảo Vân Hoan ôm chân thả xuống như thế. Con bé này không muốn sống nữa rồi, không dám tới quấy nhiễu, sợ mình đi tới làm Vân Hoan lỡ tay gây đại họa. Lý Yên Dung lại cười rất vui, vỗ tay bảo Vân Mộ vào. Xê Hỉ thấy hai tay Vân Mộ nắm lấy song cửa, luồn vào trong ly miêu, nàng mặc áo cộc, cái bụng trắng như tuyết lộ ra ngoài, còn ngang nhiên lắc hông. Tân Nguyệt nổi điên quơ quơ trên tường hai lượt mới lấy được cái chổi lông gà, quất Vân Mộ túi bụi. Không sống nổi nữa, Vân gia đại tiểu thư là Vũ Nương Ba Tư thích khoe bụng, truyền ra ngoài thì cả nhà làm sao sống nổi, do thiên ma cơ hết. Bà Nương đó từ khi biết bản thân chẳng qua có run trong bụng, thay đổi tính cách, cắm đầu nghiên cứu vũ đạo, nghe nói gần đây nghiên cứu múa bụng và múa rắn của Ba Tư, khỏi cần nói, Vân Mộ lấy từ chỗ thiên ma cơ, trong nhà còn ở đâu có thứ y phục kỳ quái này. Mộ tỷ tỷ trốn vào đây, đại nương sẽ không đánh được nữa. Lý Yên Dung vén màn lên để Vân Mộ chui vào, bản thân còn chắn trước mặt Tân Nguyệt, cứ như đang chơi trò chim ưng bắt gà. Vân Mộ nhân cơ hội lao ra ngoài cửa sổ, leo xuống lầu 2, sau đó cười khanh khách chạy mất. Vân Hoan ngốc nghếch vừa thò đầu vào cửa sổ liền nhìn thấy khuôn mặt tức giận của mẫu thân, kêu thảm một tiếng rơi xuống bụi hoa dưới lầu. Tân Nguyệt sợ tới run người, thò đầu nhìn ra ngoài, thấy Vân Hoan tập tà tập tễnh đuổi theo tì tì, hai chân nàng nhũn ra ngồi bịch xuống đất. Hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1324, chuyện nhà chuyện nước. Vân Lộ bê một chậu cúc vào tiểu viện, nhìn thấy Tân Nguyệt liền khóc toáng lên, vì chậu cúc của nó bị người ta phá hoại không ra bộ dạng gì nữa, cánh hoa bị ngắt sạch, chỉ còn cái cành trơ trụi giữa lá xanh. Tân Nguyệt ôm lấy Vân Lộ không ngừng an ủi, còn hứa sẽ xử lý Vân Hoan. Lý Yên Dung tì vào lan can tú lâu tươi cười nhìn Tân Nguyệt dưới lầu đang tức xì khói. cuộc sống phải như thế này mới đúng. Vân Hoan bị bắt, do Vân Thỏ bắt, thấy mẫu thân tức giận quá mức, cho nên Vân Thỏ phải ra tay. Vân Mộ cũng bị bắt, đã thay bộ áo hở bụng. Rồi, hiện giờ là chiếc váy lam bó ngực hiện ra vóc dáng yêu kiều tha thướt, chưa tới tuổi cập kê đã có vốn liếng hoa quốc. Trẻ con nghịch ngợm trong nhà mới có sinh khí, Mộ Nhi, Hoan Nhi đều là trẻ ngoan, múa ba tư có làm sao? Công chúa hoàng gia chẳng phải cũng học khiêu vũ sao? Lão nãi nãi luôn thiên vị tiểu trọng tôn, dù có phạm lỗi lớn đến mấy, luôn tìm được lý do thoát tội cho chúng. Lão tổ tông, đại nương không cho tiểu mộ cưới ngựa, cũng không cho tiểu mộ bắn cung, cháu lại không thích nữ công, nếu không khiêu vũ sẽ điên mất. Vân Mộ ôm cánh tay lão nãi nãi ra sức lắc, Vân Hoan nhìn mà hâm mộ, lão tổ tông cho nữ oa làm nũng, nhưng không cho nam hài làm nũng. Nó mà làm nũng khả năng sẽ ăn một trận đòn. Lão tổ tông đã nói đỡ cho đại tỷ, như vậy lửa giận sẽ trút lên mình. Hoan Nhi, ai cho con thò đầu vào phòng Viên Dung? Đó là phòng đại tẩu con đấy, còn biết quy củ nữa không? Thỏ Nhi, dẫn Hoan Nhi tới từ đường phạt quỳ. Hai canh giờ, Vân Thỏ nãy giờ ngẩng đầu nhìn trời lập tức xách Vân Hoan sải bước tới từ đường, vừa qua chỗ rẽ liền thả Vân Hoan xuống, bực tức nói: để không yên được một chút à, cứ nhất định chọc mẹ nổi giận, muốn nghịch ngợm thì đợi cha về hãng hay. Ngoài ra đừng có suốt ngày trêu tiểu lộ nữa, mỗi ấy là cái túi nước mắt, hơi tí là khóc nửa ngày, còn tới chỗ ta cáo trạng, khóc ướt y phục của ta rồi, mau đền mỗi ấy hoàng kim cúc, nếu không sớm muộn đệ cũng gặp họa. Lý Dung sắp tiến kinh, đệ cẩn thận huynh ấy đánh chết đệ cũng không ai dám can đâu. Vân Hoan tức thì kêu oan tài trời, thể không đụng vào hoàng kim cúc của Vân Lộ. Vân Thọ đột nhiên nhớ tới Vân Hương mấy ngày qua đang thu thập các loại cánh hoa làm nước hoa, càng nghĩ càng thấy có khả năng Vân Hoan bị oan. Nghĩ một lúc, thấy tiếp tục để Vân Hoan bị oan thì tốt hơn, thế là xách Vân Hoan tới từ đường. Trời tối, Vân Hoan gối đầu vào bồ đoàn ngủ chảy nước dãi, giám thị nó là Vân Thọ cũng dựa vào góc tường ngủ say tít. Hạ Lan ngồi ngoài cửa vừa thêu hoa vừa canh phòng cho hai huynh đệ. Trong nhà có người bị phạt thường là lúc đám trẻ con vui sướng nhất. Chẳng bao lâu Vân Mộ xách hộp thức ăn tới, bên trong có hai bát mì lớn, lấy chân đá tỉnh hai huynh đệ, cho mỗi người một bát. Vân Hoan vừa ăn mì vừa trách Vân Mộ nên mang theo mấy cái móng giò tới. Đang nói thì nhìn thấy Vân Hương lấm lét lẻn qua cổng vòm, tóc bị cành cây làm rối bù, một châm treo vắt vẻo ở bên, tay ôm một cái bọc lá sen. Thấy Vân Hoan liền nói: nhị ca, muội trộm móng giò cho huynh đây, đầu bếp không phát hiện đâu. Vân Hoan mừng rỡ, có móng giò còn ai ăn mì nữa, đẩy bát mì ăn được một nửa sang bên, ôm Vân Hương thơm chụt một cái. Vân Hương nhỏ tuổi nhất, luôn được yêu thương nhất. Trong gói lá sen có hai cái móng giò, ném cho Vân Thọ một cái, Vân Hoan cầm một cái gặm. Vân Lộ hầm hầm đi tới, ném cho một con gà, không thèm để ý tới Vân Hoan, thể hiện mình đang giận. Lão nãi nãi lưng còng chống quải trượng cùng nha hoàn đi dạo trong sân, nhìn thấy Tân Nguyệt đang kiểm tra khóa ở nội trạch, nói: tối nay khóa muộn một chút, mấy đứa bé tới ngoại trạch hết rồi, tuy nói chui lộ cho cũng được, nhưng trời tối thế nào cũng bị va chạm, để cửa cho chúng. Tân Nguyệt đỡ lão nãi nãi đi dạo ở hoa viên một lúc rồi ngồi xuống ghế, lúc này mới nói: đều tại tức phụ kém cỏi, không quản thúc được con, nếu phu quân ở nhà thì tốt rồi. Chàng luôn phân biệt rạch ròi, không như tức phụ toàn phán án hồ đồ. Hừng, nó là đại tướng quân trên triều, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm rõ được thì còn làm đại tướng quân thế nào? Ta thấy thế này rất tốt, nhà ta neo người, chỉ có 6 đứa bé, tương thân tương ái một chút rất tốt, không cần phân rõ đúng sai. 2 ngày nữa Dung Nhi tới Trường An, chia cho nó một trạch viện ở phường Hưng Hóa, không được bên trọng bên khinh, đều là huyết mạch Vân gia, họ gì không quan trọng. Tân Nguyệt cười đáp: vâng ạ, tức phụ đã đem trạch viện nội hạ ở phường Hưng Hóa dọn ra rồi. Dung Nhi tới kinh sư khó tránh khỏi phải tổ chức tiệc tạ ơn thân bằng cố cựu, nơi đó cảnh trí tốt, gần hoàng thành, chỉ tiếc là lê đã hái hết, nếu không còn tốt hơn. Biết cháu là đứa hiền huệ mà, trạch viện đó không tệ, nhập thu rồi không còn lê vẫn còn lá, gặp xương lá đỏ hồng đẹp lắm, thế là đủ rồi. Lão nãi nãi gật gù, cái bụng của Na Nhật Mộ kém cỏi lại sinh ra khuê nữ, ải, nhà ta tử tử không vượng, không biết Tiểu Miêu có sinh được cho nhà ta một hai nam hài nữa không? Nói cho cùng vẫn là cháu giỏi, nếu như không phải giữ gia nghiệp thì nên là cháu đi Tây Vực. Na Nhật Mộ, Linh Đăng toàn là thứ vô dụng. Nói tới chuyện này Tân Nguyệt cười khanh khách, đó là phạm trù nàng đắc ý nhất. Hai lần sinh nở, hai đứa nhi tử, đó là ông trời thiên vị mình, mình sở dĩ ngẩng cao đầu ở nhà được vì hai đứa con giỏi giang. Vân Thọ khỏi nói, nó được đích thân hoàng đế, hoàng hậu giáo dục, hay giờ cũng là trách nhiệm của hoàng gia, tương lai dù hại nước hoa dân cũng không phải tại Vân gia. Vân Hoan hơi nghịch ngợm một chút, nhưng là mầm đọc sách tiêu chuẩn, chuyện lướt mắt qua là nhớ chẳng khó khăn gì, nếu không phải vì tính cách quá xái thoát, tiền án đầy dẫy, Tân Nguyệt đã mang đi khoe khoang khắp Trường An rồi. Tổ tôn nói chuyện trong nhà, lão nãi nãi nghe thấy tây các truyền tới tiếng lọc cọc thì nhíu mày. Cháu xem, cả đám đó thành phế nhân rồi, suốt ngày chỉ biết đánh mặt trược, đêm hôm rồi mà không yên, đáng thương tôn nhi ta vất vả chinh chiến, đám không biết tích phúc này sớm muộn cũng chết trên bàn mặt trược. Tân Nguyệt an ủi, nãi nãi kỳ vọng quá cao rồi, các cô thẩm thẩm bây giờ mới là bắt đầu sống, khuê nữ đều gả đi cả, đều tới nhà tốt, nhà ta có tới hai vương phi, thì tuy không phải thân sinh khuê nữ nhà ta, nhưng được nãi nãi đích thân nuôi dưỡng, tính tình hiền hậu nhất, già có hai nam hài, đứa lớn đã được tiểu ảm lập làm thế tử rồi, đây là vinh dự hiếm có. Mùa hè nương nương chuyên môn hạ chỉ khen thì dũng cảm cương liệt, khi đó thổ phồn đánh tới Tùng Châu, tiểu ảm và thì dứt khoát cố thủ không đi, cầm cự tới khi viện binh của Trình lão công ra tới, nghe đâu khi đó tiểu ảm đã bị bốn vết thương, hôn mê bất tỉnh, thì mặc khải giáp đứng trên tường thành tác chiến với người thổ phồn, khi lui xuống, nha hoàn phải lấy nước ấm làm tan máu đóng trên giúp mới cởi ra được. Nương nương thăng phẩm cấp của thì lên một cấp, trong số các vương phi thì có phẩm cấp cao nhất rồi. Dương phi cười không khép miệng lại được, gọi tức phụ tới cung ăn tiệc ba lần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1325, cứu tinh lão nãi nãi nghe xong lại trầm mặc hồi lâu, rộng quải trưởng xuống đất. Nói, nha, đầu tử tướng môn ra không thể thiếu tính cương liệt, trưởng phu ngã xuống thì tới lượt phụ nhân. Không phải ta nói cháu, cho cháu mặc giáp cũng lên chiến trường được thôi, tướng môn tác chiến không được thua, vì già trẻ trong nhà không được thua, thua rồi là mất hết. Vinh diệu của thì là lấy mạng đổi được, không đáng coi trọng, phụ nhân không phải ra trận mới là may mắn nhất. Tân Nguyệt chắp tay vài Phật, Bồ Tát phù hộ, trận chiến này của phu quân đã giúp Tây Vực có 50 năm bình yên, chỉ cần phu quân về là nhà ta sống vui vẻ rồi. Lão nãi nãi lườm Tân Nguyệt, cháu không tin Phật, nói Bồ Tát phù hộ cái gì, nói năng lung tung cẩn thận xuống địa ngục bị rút lưỡi. Diệp Nhi là đứa chỉ báo tin vui không báo tin buồn, nó không cho cháu biết phải chịu khổ cỡ nào, vì kinh lực Tây Vực, nó đã dùng tới hết lực lượng có thể. Lưu Phương tiên sinh, Vô Thiệt, Cậu Tử, Tiểu Miêu nhân hùng toàn là cột trụ nhà ta. Lại còn Tiểu Ưng, rồi. Hai kẻ địch ta khó phân hy đồng, Hàn Triệt, đủ biết tình hình nguy hiểm cỡ nào. Tân Nguyệt cúi đầu xuống, khi đó lòng mình bấn loạn làm bừa, may có Bồ Tát phù hộ, không mắc phải sai lầm lớn gì. Hủy tử lại tới ở thư viện, đó là yêu cầu cuối cùng của tiểu cô nương, nàng thích ở cùng gấu mèo cũng thích chở nàng đi tản bộ, gấu mèo con thấy mẹ chở hủy tử thì không vui, kêu ỏm tỏi. Cào mẹ muốn bò lên lưng, hủy tử cúi người xuống muốn bế gấu mèo con lên, nhưng cái thứ béo ú này rất nặng, hủy tử không đủ sức nhấc được nó. Gấu mèo mẹ thấy gấu mèo con phiền phức, cho một tát lăn sang bên cạnh, lúc này bánh ngọt dụ hoặc hơn xa con. Hủy tử leo từ lưng gấu mèo xuống, lấy trong túi ra hai cái bánh ngọt, cho gấu mèo lớn một cái còn lại cho con gấu mèo con bị ủy khuất. Mặt trời ấm áp chiếu lên bãi cỏ bên rừng trúc. Hủy tử dựa vào lưng gấu mèo to tắm nắng, ánh sáng mạnh làm người ta không mở mắt ra được, nên hủy tử một tay che trước mắt, một tay vươn ra cho gấu mèo con liếm, tay nàng dính đầy kem sữa, nên gấu mèo con rất thích, ngứa ngứa, tê tê, rất khó chịu, nhưng hủy tử lại không muốn rút tay lại, có cảm giác như thế truyền tới, chứng tỏ mình còn sống, chỉ là giữa ngực phổi thi tuyền truyền tới cảm giác bị đè nén. Làm nàng biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Không ngừng có gấu mèo trong rừng trúc đi ra,

một là trẻ con, hai là kẻ ngốc. Không thể, bò cạp làm gì có độc. Tiểu Vũ vội bới đống loạn thạch, moi con bò cạp đang ngủ kia ra, xách đuôi nó quan sát kỹ. Thứ này nhìn thế nào cũng không khác gì thường ngày, cầm đuôi nó đâm vào cây, vỏ cây lõm vào, đúng là không có chất độc tiết ra. Oa, oa, con khóc rồi, lần này là con của Tiểu Vũ khóc. Tiểu Vũ ném bò cạp đi, vội vàng vào phòng, đưa con từ ngăn ngầm ra, thấy con vẫn khóc, liền vén áo nhét núm vú vào miệng nó, đứa bé mút chùn chụt, cực ngon. Đột nhiên cảm giác có người nhìn trộm, Tiểu Vũ tức giận ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện hắc y nữ tử nhìn bầu ngực no căng của mình với ánh mắt thèm khát, tựa hồ rất muốn ăn. Đầu Tiểu Vũ như nở to gấp ba, chẳng lẽ mình chẳng những phải cho đứa bé lớn này bú à? Chuông lớn trong phòng kêu len keng, ai vậy? Lắc chuông bừa bãi, Lý Cương ra ra chỉ lắc 4 lần, hắn dám bất chấp quy củ lắc mấy chục lần. Bế con rời tiểu viện tử, thò đầu nhìn cuối con đường, giật mình, chỉ thấy Trường Tôn Thị đang chắp tay nhìn quanh, theo sau là Hủy Tử, Đoàn Hồng khom lưng đứng bên hầu hạ. Không thể chậm trễ, Tiểu Vũ vội về viện tử, bắt lấy con bò cạp vừa về nhà, xách đuôi nó đi ra đón. Trường Tôn Thị thấy Tiểu Vũ, câu đầu tiên hỏi hắc y nữ tử chết chưa? Chưa chết, nhưng... Trường Tôn Thị thở phào, vỗ ngực nói, chưa chết là được, chưa chết là... Được, bị thương cũng không sao, Tôn tiên sinh sẽ chữa khỏi cho nàng ta. Tiểu Vũ nghe mà chả hiểu gì, chẳng lẽ hắc y nữ tử này có liên quan tới hoàng gia? Tim lần nữa lại vọt lên cổ, dẫn ta vào. Trường Tôn Thị không cho Tiểu Vũ cơ hội suy nghĩ, cất bước đi vào rừng. Hai mắt Đoàn Hồng mở to như cái chuông, áo bào phồng lên, hắn nhìn thấy khắp nơi là độc vật. Tiểu Vũ vội ném con bò cạp xuống đất, chỉ thấy trước mắt độc vật hai bên đường chạy mất, một con rết chạy chậm một chút bị đuôi bò cạp ghim xuống đất, con bò cạp lấy càng kẹp lấy, nuốt chừng từng chút một. Con bò cạp bấy giờ mới như nguôi giận, dẫn đoàn người Trường Tôn Thị vào tiểu viện. Trường Tôn Thị không có tâm tư nhìn cảnh thần kỳ đó, dù sao khu rừng này cũng là của hoàng gia, mình muốn xem lúc nào chẳng được, không vội. Từ lúc Hủy Tử nói có người trị được bệnh của nó, Trường Tôn Thị gạt hết mọi thứ sang một bên, dẫn Đoàn Hồng vội vàng tới Mê Lâm. Lý Nhị lúc này đang cùng Lý Cương tới Hậu Sơn, sau khi truyền tin cho hoàng đế, bà muốn lập tức gặp được nữ tử mỹ lệ mà Hủy Tử nói đi như bay kia. Mới đầu còn không căng thẳng như vậy, chỉ lo không gặp được cao nhân chân chính, về sau nghe Hủy Tử nói nữ tử kia đi vào Mê Lâm mới khẩn trương. Trường Tôn Thị quá rõ Mê Lâm là cái gì, độc trùng toàn thiên hà an gia ở đây, nghe nói còn có mấy thứ dị chủng thời hồng hoang, ai vào là chết. Vậy mà nữ tử đó lại xông vào Mê Lâm, chẳng phải tự tìm đường chết à? Khi mình và Vân Diệp tán gẫu có nghe y nói độc trùng trong Mê Lâm được hòa chú dạy dỗ đã biết phối hợp, thậm chí biết sử dụng một số trận pháp đơn giản, có nghĩa là gì? Có nghĩa nơi này đã thành cấm địa của nhân loại. Chỉ cần là nữ tử thì chẳng mấy ai thích thứ độc trùng xấu xí, nên Trường Tôn Thị không mấy hứng thú với Mê Lâm. Thuy duy nhất liên hệ bà ta với Mê Lập là mật ong. Hôm nay thì khác, là mẫu thân, chỉ cần con được cứu, dù là nơi khủng bố gấp nghìn lần, Trường Tôn Thị cũng không chớp mắt. Tâm tình Hủy Tử khác hẳn mẫu thân, vì nàng tin vị tỷ tỷ xinh đẹp kia cứu được mình, mỹ nhân như thế sẽ không lừa mình. Cho nên mắt nàng nhìn chằm chằm vào đuôi con bò cạp mở đường, càng nhìn càng thích. Vừa rồi nàng thấy Tiểu Vũ tỉ tỉ cầm đuôi nó, có vẻ thứ này rất dễ tính, lòng hiếu kỳ nổi lên, tóm lấy đuôi con bò cạp. Hành động này thiếu chút nữa làm Trường Tôn Thị sợ đứng tim, mặt Đoàn Hồng càng cắt không ra máu. Chỉ có Tiểu Vũ không lo lắm, mình bị con này chích không dưới 3 lần, lần này nó ngoan ngoãn nghe mình, hiện Hủy Tử bắt không có gì đáng ngại. Mẫu hậu xem, đẹp không, con cũng muốn có một con. Trường Tôn Thị cố nén cảm giác vấn vất, run giọng nói, ném đi, cẩn thận chút, ném đi. Đoàn Hồng đang định rút nhuyễn kiếm chém con bò cạp trong thời gian ngắn nhất thì Tiểu Vũ nhận lấy con bò cạp, nói, nương nương đừng sợ, con bò cạp vương này chẳng biết vì sao. Nuôi mãi thành không có độc, giờ chỉ có thể làm sứ giả dẫn đường, không thể kháng địch. Trường Tôn Thị bấy giờ mới khôi phục bình thường, tò mò nhìn con bò cạp vương. Đi vào viện tử, bà lại lần nữa sững sờ, chỉ thấy hắc y nữ tử ngồi khoanh chân trên mặt đất, Tiểu Vũ vừa mới rào liền vươn tay ra như muốn Tiểu Vũ bế. Huệ tử, cao nhân con nói là nàng ta. Trường Tôn thì cực kỳ thất vọng, vốn chuẩn bị vô số lời nói để thuyết phục cao nhân chữa trị cho Huệ tử. Giờ không nói ra được, vì hắc y nữ tử kia là kẻ ngốc. Tỷ tỷ làm sao thế? Huệ tử nóng ruột ôm lấy hắc y nữ tử hỏi. Hắc y nữ tử không đáp, cười khanh khách lấy trang sức trên đầu Huệ tử rồi cho vào mồm. Huệ tử vừa đoạt lấy, ả liền khóc toáng lên. Mẫu hậu, khi con gặp tỷ tỷ thì tỷ ấy không như vậy, khi ấy rất thông minh, đi như bay, đẹp vô cùng. Huệ tử từ bé tới lớn chưa bao giờ nói dối. Trường Tôn thị biết điều ấy, nếu người vừa nãy còn bình thường, sao có thể thoáng cái thành ra thế này? Lại nhìn trường kiếm gãy trên mặt đất, một mũi nỏ dính máu, cửa sổ vô số vết chém, lập tức hiểu ra. Địch Vũ thị, chuyện là sao? Nếu vị cao nhân này bị ngươi cấm chế, lập tức hóa giải, bản cung cần nàng ta trị bệnh cho Huệ tử, bất kể các ngươi có thù hận gì cũng phải bỏ qua. Trường Tôn thị nói lạnh băng, không cho phép Tiểu Vũ trái ý. Tiểu Vũ cười khổ, bẩm nương nương, từ đầu tới cuối là vị cao nhân này gây chuyện với thiếp thân, ả muốn nữ nhi của thiếp thân, tất nhiên thiếp thân không cho, trốn tới Mê Lâm ả cũng không buông tha. Người nhìn cửa sổ là biết, khi đó thiếp thân run rẩy nấp trong phòng, ả chém cửa sổ như nổi điên, kết quả bị bọ cạp vương cắn, ả sợ hãi quá nói lớn cái gì mà, nguyên anh xích tử, duy ngã tâm đăng, thế là thành ra như vậy, thiếp thân còn chưa hiểu gì thì nương nương tới. Trường Tôn thị lạnh lùng nhìn Tiểu Vũ rất lâu, không nhìn ra cái gì, mới hỏi Đoàn Hồng, ngươi là hành gia võ học, có bao giờ nghe thấy thứ công pháp này không? Đoàn Hồng lắc đầu, nô tài không biết, công pháp thiên hạ vốn nhiều vô kể, có điều đã nhắc tới nguyên anh, vậy ắt là bí truyền của đạo gia. Nương nương chỉ cần hỏi cao thủ đạo gia là biết, cùng lắm thì tìm Tôn tiên sinh có thể phá giải được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1328, ẩn nương mang theo nàng ta, chúng ta đi tìm Tôn đạo trưởng. Trường Tôn tê hỉ hạ lệnh. Xong, lại nhìn Tiểu Vũ thong thả nói, ta biết, ngươi và sư phụ ngươi có một số bí mật. Tân Mỹ Nhân, Hồ Mỹ Tử, cách xưng hô kỳ quái này đợi sư phụ ngươi về nhất định phải nói rõ cho bản cung. Mặt sư phụ ngươi bị bản cung béo mười mấy năm cũng không xé được mặt nạ ra người kia, cho nên y quá ải. Còn ngươi, ngay từ đầu sư phụ ngươi không muốn gả ngươi vào hoàng cung. Khi ấy bản cung rất muốn biết vì sao y lại đầy lo lắng cho ngươi như vậy, hỏi vô số lần mà y không nói. Có thể thấy y đang bảo vệ ngươi, y vô cùng yêu thương ngươi, thậm chí còn hơn cả kính yêu bản cung. Y có thể nói là do một tay bản cung bồi dưỡng lên, khiến y sinh ra tình cảm như thế với ngươi thật là lạ. Trước kia ta tưởng y có tình cảm nam nữ với ngươi, tới khi y gả cho Địch Nhân Kiệt mới biết không phải. Cho nên ta rất tò mò, cực kỳ tò mò, đợi sư phụ ngươi về, chân tướng sẽ phơi bày ra thiên hạ. Tiểu Vũ mắt đỏ hoe quật cường ngẩng đầu lên nhìn Trường Tôn thị. Tiểu nữ cũng rất muốn biết mình có tài đức gì được sư phụ yêu thương như thế. Tiểu nữ với sư phụ chỉ có lòng sùng kính. Trong lòng tiểu nữ, địa vị của sư phụ còn quan trọng hơn phụ thân. Khi tiểu nữ cần bảo vệ nhất là sư phụ thay tiểu nữ che chắn tất cả mưa gió. Về thiện lương tiểu nữ không bằng Thì Thì, về nhân hậu không bằng Tiểu Kiệt. Chỉ có điêu ngoa cổ quái, không đáng để sư phụ phí tâm tận lực như vậy. Khi nương nương hỏi sư phụ, xin cho tiểu nữ ở bên nghe. Trường Tôn thị gật đầu đồng ý, sau đó rời cửa. Huệ tử rất cao hứng xách đuôi bọ cạp vương đi đầu mở đường. Nàng rất thích nhìn độc vật vội vàng né tránh mình. Thấy Huệ tử cao hứng, Trường Tôn thị cũng vui vẻ. Đã lâu lắm rồi đứa bé này không vui như thế. Xem ra nó rất tin tưởng nữ tử kia chỉ được bệnh cho mình. Cũng phải, bệnh của Huệ tử là bẩm sinh, là trời cao trừng phạt hoàng gia, Tôn đạo trưởng tất nhiên không thể cứu, nhưng bệnh nữ tử này chắc không làm khó được ông ấy. Tiễn hoàng hậu rời rừng, khuôn mặt bi thương của Tiểu Vũ biến mất, một chân dẫm lên tảng đá, tay xoa cái cằm trơn bóng. Đúng vậy, hành vi của sư phụ thật cổ quái, trong ba người, sư phụ bỏ công sức với mình nhiều nhất, cả Tiểu Kiệt cũng không bì được, nhưng sư phụ lại nghiêm khắc với mình nhất. Vì sao nhỉ? Xác định Trường Tôn thị đã đi xa mới lẩm bẩm, trong lòng sư phụ có rất nhiều bí mật, bà là hoàng hậu thì sao nào, sư phụ sẽ không nói cho bà đâu. không biết Trúc Say sư phụ có nghe được một ít không? Tôn Tư Mạc nhíu mày nhìn đứa bé lớn, nói với Trường Tôn Thị mặt đầy mong đợi, nàng ta không có gì đáng ngại, vết thương ở sườn có thuốc tê do lão phu đặc chế, lúc này phải hôn mê mới đúng, nhưng nàng ta lại vô cùng tỉnh táo, vết thương nhỏ trên vai không có độc, không gây ra tình hình này của chủ nhân. Con người khi ngủ tự nhiên co lại giống khi nằm trong bụng mẹ, vì tư thế đó thoải mái nhất, hiện giờ nàng ta khôi phục trạng thái sơ sinh, nói lên nàng ta sợ hãi cực độ. Hừ, sư đồ Vân Diệp là cao thủ công tâm, vết thương nhỏ kia chắc chắn là kiệt tác của con bò cạp trong tay hủy tử. Ai ngờ thứ độc vật khủng bố ấy lại là phế vật không có độc. Tất nhiên trong lòng sợ hãi vạn phần, sau đó nhân lúc người ta tâm thần đại loạn dùng thuốc tê ám toán, có thể dồn vào chỗ chết. Thứ bò cạp phế vật này trong tay sư đồ Vân Diệp sẽ có uy lực vô cùng. Một thế ngoại cao nhân vậy mà bị dọa sợ tới mất hồn, đúng là không biết nói gì đây. Trường Tôn Thị không muốn biết đầu đuôi sự việc, bà chỉ muốn biết nữ nhân này có tỉnh lại được không. Đơn giản, khi bên ngoài truyền tới tín hiệu an toàn làm nàng ta cảm thụ được thì sẽ tỉnh lại. Truyền thế nào? Tiếng mẹ thì thầm, tiếng cha cười lớn, tiếng nước róc rách, tiếng gió vi vu, gian phòng ấm áp. Hủy tử rất bận, chẳng những phải bế hắc y nữ tử khẽ vỗ lưng, còn phải chiếu cố món đồ chơi suối chảy qua cầu mà Vân Diệp tặng mình, đảm bảo tiếng nước chảy róc rách không ngớt. Với nàng mà nói đây là một công tác rất có tính khiêu chiến, khuôn mặt nhợt nhạt vì kích động mà ửng hồng. Hắc y nữ tử đang ngậm bình sữa bú chùn chụt. Trường Tôn Thị trừ chăm sóc hoàng đế và con thơ của mình thì không biết chăm sóc bất kỳ ai. Nghe cách thức của Tôn Tư Mạc, bảo Đoàn Hồng một tiếng rồi đi làm việc của mình. Bà là một nữ nhân cực kỳ lý trí, không làm bất kỳ chuyện vô ích nào. Bệnh hủy tử có khẩn cấp tới mấy cũng phải đợi nữ nhân kia tỉnh lại mới tiến hành bước tiếp theo được. Hủy tử đuổi Đoàn Hồng đi, cố chấp muốn cùng nhũ nương của mình chăm sóc hắc ý nữ tử, không cho bất kỳ ai quấy nhiễu. Cởi chiếc áo đen, nữ nhân đó càng thêm mỹ lệ, mặc y phục hủy tử lấy từ Dương gia trở nên cao quý điển nhã. Những y phục đó đều do hoàng hậu chuẩn bị cho hủy tử, hy vọng nàng lớn lên có thể mặc được. Trời đêm đen đen, tinh tú lấp lánh. Tiếng ca của hủy tử vang vọng gian phòng trống. Bài hát này do Vân Thọ dạy nàng, cha huynh ấy thường hát bài này dỗ huynh ấy ngủ khi còn nhỏ, là bài ca hay nhất, hủy tử rất thích. Bài đom đóm thì phải, thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác trăng đã lên tới đỉnh đầu, nhũ nương dựa đầu vào cột ngủ gật. Hủy tử cùng dựa vào hắc y nữ tử ngủ, lúc này mới qua giờ tí, 11 PM 1 AM, hắc y nữ tử vốn đang ngủ say, toàn thân đột nhiên run lên, mắt mở ra, nàng không nhúc nhích. Chỉ có ánh mắt chậm chậm di chuyển, gian phòng xa lạ mà sạch sẽ, nữ nhân xa lạ. Khi ánh mắt nàng dừng trên mặt hủy tử liền thở phào, xem ra mình được tiểu cô nương này cứu rồi. Còn may, linh trí chưa bị mất, ký ức vẫn còn nguyên. Thậm chí nàng còn nhớ ra được những chuyện nhỏ trước kia đã quên, nụ cười hiện lên khuôn mặt, năng lực của cổ trùng không thể mài mòn được đạo tâm của mình. Nghĩ tới hồ mị tử, nàng nghiến răng ken két, không quá 3 lần, đó là quy củ, mình.